Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 453, chương 455, Bồ Đề Tổ Sư. Nghe đồn tại Đông Hải Chi Tân, Đông Thắng Thần Châu phía trên, có Ngạo Lai Quốc, nơi này của mộc cứng cáp, sông núi thẳng tắp, trung linh tuấn tú, Tô Dương ngay tại quan sát một khối đá. Trong lòng không khỏi cảm thán, cái thế giới này, hắn cũng từng tới qua. Có lẽ, cũng không phải là nói đến qua, là lúc sau sẽ kinh lịch cái thế giới này thái cổ hồng hoang thời kỳ. Ở kiếp trước, tự mình là Lão Kim Ô, lúc đầu dựa theo lúc trước quỹ tích, Lão Kim Ô sẽ ở tam tộc đại kiếp bên trong hoàn toàn chết đi. Đem một thân tu vi thành toàn hai đứa con trai, tự mình thì là tại toàn bộ thế gian triệt để vẫn diệt, nhưng là Tô Dương đến nơi đây về sau, triệt để sửa cách cục, nơi này là sửa cách cục về sau hậu thế tuế nguyệt. Tô Dương cười nhẹ lắc đầu, nói, tự mình đây coi như là sống thêm đời thứ hai, dung mạo là một cái hơn 30 tuổi trung niên, ánh mắt cực kỳ thâm thúy, đây là tự mình bản thể, cự ly đạt được hệ thống về sau. Đã già nua rất nhiều, vạn thế thời không ở giữa, Tô Dương đã mà, cho dù là tự mình lần nữa tiến về hồng hoang vẫn là cái kia hồng hoang, vô luận tự mình làm sao cải biến, cái thế giới này, cũng chỉ là ước vạn song song vị diện ở giữa một cái ảnh thu nhỏ. Không có mảy may biến động, đơn giản tới nói, cái thế giới này là hồng hoang hậu thế, nhưng là thế giới kia. Lại không phải cái thế giới này đời trước. Tô Dương lẳng lặng vuốt ve thông linh hòn đá, than nhẹ một tiếng, một đường khí tức đem đưa vào một cái thời viễn cổ không. Thời đại kia Tô Dương cùng hiện tại không khác nhau chút nào. Bất quá khí tức càng thêm mờ mịt cường đại. Hồng Quân đến đây hỏi, đạo tôn, thế gian này nhưng có chân chính vạn cổ vô địch chi pháp. Ta nghĩ siêu thoát thiên đạo, đánh vỡ hết thảy gông xiềng và trói buộc. Có, Tô Dương thanh âm bình tĩnh nói, Hồng Quân trên mặt dị sắc, nhìn về phía Tô Dương. Ngươi tâm, Tô Dương đem cái thời không kia bản thân thi phong ấn nhập linh thạch bên trong, tiến hành chuyển thế, cho nên linh thạch ở trong sinh mệnh cũng coi là Tô Dương tâm, tỉnh tỉnh mê mê, nhưng lại là một quả tuyệt đối vô địch tâm. Tam thi, chia làm thiện ác cùng bản thân tam thi, là Hồng Quân khai sáng ra đến chém thi chứng đạo chi pháp. Tô Dương lúc ấy lĩnh hội thế giới này hệ thống, cũng đem mượn dùng mà tới. Lắc đầu, Tô Dương đứng ở chỗ này thật lâu, dứt khoát liền ngồi xếp bằng ở một bên, mặc cho đầu chuyển tinh di. Tô Dương cũng chỉ là tại thứ nhất bên cạnh thủ hộ, hấp thu thiên địa chi tinh khí, tinh hoa của nhật nguyệt, dài rằng giặc năm tháng trôi qua, thẳng đến linh thạch bên trong có một tia thần niệm ba động. Tô Dương mới mở hai mắt ra, giờ phút này, Tô Dương thực lực đã đạt tới Đại La Kim Tiên đỉnh phong, chỉ kém chém thi thành tựu chuẩn thánh cảnh giới. Tô Dương vui mừng cười cười, không nói thêm gì, đây là tự mình bản thân thi chuyển thế, đi tới lời nói, nên cũng sẽ không sợ trời không sợ đất đi. Tô Dương nhớ tới đấu chiến thánh hoàng, lấy thân hóa chiến tiên, uy áp vạn cổ chư thiên, toàn bộ thiên địa đều là rung động, tại cái này khí tức phía dưới phủ phục. Tô Dương nhẹ nhàng nâng mắt, nhìn thấy một vị đạo nhân từ xa mà đến gần đi tới. Đạo nhân một thân tiêu chuẩn đạo bào, long hành hổ bộ, râu dài như tuyết, thật có một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Lão đạo đầu tiên là xem linh thạch một chút, phát giác được bên trong thần niệm dần dần thành hình, khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Tô Dương. Cái này xem xét, liền ngây người ngay tại chỗ, nói, đạo tôn, hiển nhiên là nhận biết Tô Dương. Tô Dương chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía trước mặt lão đạo, nói, đạo hữu hữu lễ, đạo hữu, thật đúng là, Lão đạo thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, nhìn về phía Tô Dương, không khỏi cười khổ nói, năm đó Vu Yêu chi chiến hậu, đạo hữu vô thanh vô tức từ cả tòa thiên địa rời đi. Chúng ta còn không tới kịp lĩnh giáo một hai. Lĩnh giáo, Tô Dương cười cười, nói, hiện tại lĩnh giáo cũng không muộn. Ta bản thể tại tam thập tam thiên ngoại hỗn độn bên trong. Không bụi phàm, có đạo tổ khẩu dụ. Chúng ta không tốt, tùy tiện xuống tới. Lão đạo nói, Tô Dương gật đầu. Trước mặt lão đạo là Bồ Đề Tổ Sư, là chuẩn đề thánh nhân thiện thi biến thành, tu vi công tham tạo hóa, Phật đạo song tu. Tô Dương trước lúc rời đi, ủy thác nó thu linh minh thạch hầu vì đệ tử, đạo hữu là đến đây quan sát cái con khỉ này. Tô Dương cười cười, nói, đúng vậy a, thụ đạo tôn nhờ vả, cho nên lưu một thiện thi tại thế. Truyền xuống đạo pháp, lão đạo cũng nghĩ nhìn xem, đạo hữu khỏa này vô địch chi tâm, đến tột cùng có thể đi đến một bước nào. Bồ Đề Tổ Sư ngưng thần nói, lòng có nhiều cường đại, pháp liền cao bao nhiêu, đạo pháp thông huyền, cần chậm rãi lĩnh hội. Tô Dương cười cười, nói, vậy ta qua nhiều thời gian lại đến đi, cái này linh hầu thần niệm sắp khôi phục. Cũng sắp xuất thế, Bồ Đề đạo nhân thi lễ, nói, đối với vị này đạo tôn, tất cả trải qua Vu Yêu đại chiến cường giả, cái nào đều sẽ có chút ấn tượng, kia là một vị có thể hủy thiên diệt địa đại năng đồng dạng tồn tại. Lấy lực lượng một người, độc đấu bàn cổ hư ảnh, chỉ là một quyền, liền đem 12 tổ vu ngưng tụ ra bàn cổ kim thân đánh nát. Là yêu tộc vô thượng thánh nhân, chỉ bất quá về sau lại là không hiểu biến mất trước đó, suy tính ra Vu Yêu không phải nhân vật chính, không biết rõ dùng phương pháp nào, nhường hai đại tộc bình ổn lại, phân chia Bắc Câu Lô Châu là yêu tộc nơi ở, lục đạo luân hồi là vu tộc trụ sở, cho dù là đến bây giờ, Vu Yêu hai tộc cũng là ma sát không ngừng. Yêu hoàng cùng tổ vu nhóm, cũng tại tranh chấp không dưới, chỉ là không dám dẫn động diệt thế kiếp số, khả năng cũng cùng đạo tôn có quan hệ. Tô Dương cũng là gật đầu, sau đó nói, người tại nhân gian đạo trận ở nơi nào? Linh đài Phương Thốn Sơn, Tà Ngụt Tam Tinh Động, Bắc Câu Lô Châu, Nam Chiêm Bộ Châu, Đông Thắng Thần Châu cùng Tây Nghiêu Hạ Châu. Đây là tứ đại châu vực, nhân loại nghỉ lại địa phương, cũng chỉ là tại Đông Thắng Thần Châu Nam Bộ cùng Nam Chiêm Bộ Châu bên trong. Đông Thắng Thần Châu Bắc Bộ, có ức vạn dặm huyết hải, vì thiên hạ ô uế chỗ, có Minh Hà tọa trấn, một đôi bảo kiếm, tăng thêm nghiệp hỏa hồng liên, sát khí trùng thiên, tại huyết hải phía trên, là lục đạo luân hồi. Trong luân hồi thì là 12 vị tổ vu tọa trấn trong đó, cùng yêu tộc ma sát không ngừng. Bắc Câu Lô Châu thì là yêu hoàng cùng yêu đế tọa trấn, thống ngự thiên hạ yêu tộc. Tụ yêu cờ vừa ra, ai dám tranh phong? Lại thêm đạo tôn năm đó đánh xuống uy danh hiển hách, cho dù là thánh nhân cũng không muốn tùy tiện chiêu chọc. Tây Nghiêu Hạ Châu có 1 tỷ dặm Phật quốc tịnh thổ, kia là Phật môn thiên đường, huyết Bồ Đề đạo nhân đạo trường, chính là tại Nam Chiêm Bộ Châu, nơi đó có Bất Tử Hỏa Sơn tồn tại. Về phần vô tận tứ hải, thì là Long tộc địa bàn, Long Phượng Kỳ Lân tam tộc nhận qua đạo tôn ân huệ. Tại tam tộc đại chiến thời điểm, đem cuối cùng mấy vị cường giả cứu lại, mặc dù không nhận yêu tộc hiệu lệnh, nhưng là Đông Hoàng chung một vang, cho dù là tam tộc cũng muốn đến đây. Cái niên đại này là phồn thịnh niên đại, trước thiên tam tộc còn sót lại xuống tới thế lực, đủ để so ra mà vượt bất kỳ một cái nào cường đại châu bộ. 12 tổ vu, yêu hoàng yêu đế, lại thêm đương thời cường giả, đây là một cái thời đại vàng son, không biết rõ con khỉ này có thể tại thế gian này nhấc lên như thế nào gợn sóng. Không chỉ là Bồ Đề Tổ Sư, Tô Dương cũng là chờ mong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.